Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1411, đoạn đức đời thứ hai, vĩnh hằng quốc độ, khởi nguyên sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất giả ma quân đạt tới vĩnh hằng cảnh thất trọng, cũng không biết quỷ chủ thời gian nào tăng lên. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bất động minh vương thành bát đại ma quân hiện tại chỉ có 4 người. Trong đó Du Ha Bách cùng Đông Hoàng bây giờ đều đạt tới vĩnh hằng đỉnh phong, thất giả ma quân vĩnh hằng thất trọng. Như vậy thì kém quỷ chủ còn không có tăng lên. Đương nhiên Tô Hạo cũng muốn mau sớm bổ đủ bát đại ma tôn. Tô Hạo nhìn về phía trong hòm ai tầm rút thường thẻ. Hắn trước ấn mở 3 tấm cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ. Ký chủ tiêu hao 3 tấm cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ. Rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ rút bên trong siêu thoát cửu trọng nhân vật thẻ kính vô duyên. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút bên trong siêu thoát cửu trọng nhân vật thẻ Nguyệt Ma, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng đặc biệt nhân vật siêu thoát cửu trọng tăng lên thẻ Nguyệt Thần, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái kia kính vô duyên tựa như là thất giả ma quân lão sư, Nguyệt Ma cũng là xuất từ thiến nữ U Hồn. Hai người này giống như còn là một đôi, chỉ là kết cục không tốt mà thôi. Không nghĩ tới cùng một chỗ bị rút ra, đều đạt đến siêu thoát cửu trọng. Tô Hạo nghe hệ thống nhắc nhở, thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống đây là chiếu cố cái này một đôi à? Nếu như vậy, Âm Nguyệt Vương triều ngoại trừ thất dạ ma quân bên ngoài, cũng có hai đại cao thủ, không phải chỉ huy một mình. Đông Hoàng bên này cũng đem Nguyệt Thần thực lực tăng lên tới siêu thoát cửu trọng, cũng coi là có một cái không tệ thủ hạ. Tô Hạo ấn mở cái kia 4 tấm cấp 14 thủy tinh rút thưởng thẻ, ký chủ tiêu hao 4 tấm cấp 14 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng độc cô bại thiên vĩnh hằng đỉnh phong tăng lên thẻ 1 tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng ma chủ vĩnh hằng thất trọng tăng lên thẻ 1 tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng đế Như Lai vĩnh hằng thất trọng tăng lên thẻ 1 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ đoạn đức đời thứ hai minh tôn, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái này, nhìn đến sau cùng một tấm rút bên trong nhân vật thẻ. Quảng cáo, Tô Hạo đồng tử đột nhiên co rụt lại, đoạn đức cũng là Tào Vũ Sinh, thứ mấy thế cùng Diệp Thiên Đế là bạn tốt. Bất quá lần này rút chúng là đời thứ hai minh tôn, đoạn đức đời thứ hai minh tôn. Cũng có thể xưng là Minh Hoàng, Nguyên Đế, lấy thì chứng đạo cùng nguyên thuật song trọng chứng đạo, thực lực vĩnh hằng thất trọng. Ghi chú, có 9 đời thân, có thể dung hợp. Cái này đoạn đức rất lợi hại, đời thứ hai minh tôn thì có vĩnh hằng thất trọng thực lực, nếu như 9 đời dung hợp, thực lực cần phải đạt đến vĩnh hằng phía trên. Địa phủ 8 bá chủ xuất hiện 3 người, như vậy cái này đoạn đức cũng có thể thành vì địa phủ chi chủ. Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Lần này rút thưởng, có thể nói là toàn diện tăng lên bất động minh vương thành cao đoan chiến lực. Nhưng là trung đẳng chiến lực vẫn là thiếu một chút, cần phải nhiều đến một số siêu thoát cửu trọng. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, dù sao cũng không thể vừa ra tay, đều là ma tôn cùng phó thành chủ, hoặc là 10 phe thế lực chi chủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này khiến người ta cảm thấy, giống như không có có thủ hạ đồng dạng. Bức cách hơi yếu, chuyện này. Cũng không thể cuống cuồng từ từ sẽ đến. Tô Hạo muốn lắc đầu nói. Thực lực tăng lên chủ yếu là nhìn hệ thống. Xem mặt, hắn tốc độ của hắn đều không vui. Sau đó Tô Hạo bước ra bất động minh vương thành. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày. Thì tiến về tiên giới. Nhìn xem có thể hay không nhìn thấy cái kia khởi nguyên tiên vương. Cùng lúc đó, tiên giới vĩnh hằng thương hành. Lâm Khởi Nguyên đang đứng tại một tên người mặc cẩm bào lão giả sau lưng. Lão giả thần thái nghiêm túc, toát ra một cỗ nghiêm khắc vị đạo. Làm cho người liếc mắt một cái, liền không khỏi tâm thấy sợ hãi. Đồng thời trên người lão giả này còn chảy ra một cỗ nho nhã khí tức, cùng trên mặt nghiêm khắc chi sắc, hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên khí tức khác biệt, nhưng là hỗn hợp lại cùng nhau, lại không có một chút không hài hòa cảm giác. Đây chính là vĩnh hằng thương hành một mực bế quan không ra hội trưởng Mộc Đình Bắc. Người đại sư huynh thời gian nào trở về tiên giới? Mộc Đình Bắc mở miệng nói. Đại sư huynh bên kia còn cần 5 ngày thời gian mới có thể theo tiên giới trở về tiên giới. Lâm Khởi Nguyên mở miệng nói. biết vi sư vì sao lại đột nhiên xuất quan sao? Mục Đình Bắc nhìn lấy Lâm Khởi Nguyên nói, sư tôn, chẳng lẽ không phải Khởi Nguyên Tiên Vương bên kia muốn trở về sao? Lâm Khởi Nguyên không khỏi mà hỏi, Khởi Nguyên Tiên Vương trở về, tạm thời rất không có khả năng, bất quá kỳ thật cũng cùng Khởi Nguyên Tiên Vương có chút quan hệ. Mục Đình Bắc mở miệng nói, nghe được sư tôn nói như vậy, Lâm Khởi Nguyên không khỏi nổi lên nghi ngờ. Người biết vi sư bây giờ thực lực sao? Người có thể dùng thần thức điều tra xuống. Mục Đình Bắc trầm giọng nói ra, nghe vậy, Lâm Khởi Nguyên thần thức không khỏi dò xét hướng Mục Đình Bắc. Làm thần trí của hắn khi tiến vào Mục Đình Bắc bên người lúc, trực tiếp bị một cỗ lực lượng khổng lồ thôn phệ. Đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng tại Lâm Khởi Nguyên thể nội tụ tập, muốn phản phệ hắn. Cái kia cỗ kinh khủng cảm giác, để hắn toàn thân có vẻ hơi run rẩy lên, cái trán bên trong không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Sư tôn thực lực, đạt tới siêu thoát cảnh. Sư tôn, ngài cái này, Lâm Khởi Nguyên đồng tử mở thật to, có chút không dám tin tưởng. Sư tôn bế quan thời điểm rõ ràng là đại đế cảnh, làm sao lại biến đến khủng bố như thế? Khởi Nguyên, vi sư thực lực đã đạt đến siêu thoát cửu trọng. Mục Đình Bắc mở miệng nói, cái gì, tuy nhiên suy đoán sư tôn thực lực tại siêu thoát cảnh, nhưng là lại không nghĩ rằng sư tôn đạt đến siêu thoát cửu trọng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyen.cv.com, có phải hay không không thể tin được, ta bế quan thời điểm chỉ là đại đế cảnh, bây giờ lại đạt tới siêu thoát cửu trọng. Mục Đình Bắc nhìn lấy Lâm Khởi Nguyên nói, sư tôn, đồ nhi là có chút không dám tin tưởng. Lâm Khởi Nguyên cung kính nói, kỳ thật, ta lúc trước thực lực chân chính cũng là tại siêu thoát cửu trọng. Mục Bắc Đình mở miệng nói, a, nghe được Mục Đình Bắc, Lâm Khởi Nguyên thần sắc hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Mục Đình Bắc nói thực lực bản thân ngay tại siêu thoát cửu trọng. Khởi Nguyên, nói thật cho ngươi biết, ngươi là Khởi Nguyên Tiên Vương bản nguyên bên trong chia ra đến một đạo phân thân, ta là cỗ này phân thân người hộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là vì cái gì ngươi sẽ trở thành vĩnh hằng thương hành người thừa kế, mà ngươi sư huynh không phải. Mục Đình Bắc mở miệng nói ra, cái này, ta là Khởi Nguyên Tiên Vương một đạo phân thân, Khởi Nguyên Tiên Vương có rất nhiều phân thân. Lâm Khởi Nguyên có chút không dám tin tưởng Mục Đình Bắc, nhưng là suy nghĩ một chút nhưng cũng có chút khả năng. Không phải vậy lời nói, hắn căn bản là không thành được vĩnh hằng thương hành người thừa kế. Dạ Thanh Hàn ở mọi phương diện kỳ thật đều mạnh hơn hắn phía trên một số. Khởi Nguyên Tiên Vương, ngoại trừ bản thể bên ngoài, chỉ có người cỗ này phân thân, mà lại bản nguyên không phải dễ dàng như vậy phân liệt. Lần này đem chuyện này nói cho ngươi, là bởi vì ngươi đã bước vào đại đế cảnh, ta muốn dẫn ngươi trở về Khởi Nguyên Tiên Vương bên kia một chuyến. Đương nhiên chúng ta đi trước đó, cần giúp ngươi quét sạch vĩnh hằng thương hành, để ngươi hoàn toàn chấp trường vĩnh hằng thương hành. Vĩnh hằng thương hành chính là ngươi bản tôn tại tiên giới bố cục một trong, không thể có sai lầm. Mục Đình Bắc mở miệng nói, ta bản tôn không tại tiên giới. Lâm Khởi Nguyên theo Mục Đình Bắc trong lời nói biết được, hắn bản tôn không tại tiên giới, cho nên mở miệng hỏi. Người bản tôn là vực ngoại tinh thần hải, vĩnh hằng quốc độ, Khởi Nguyên Sơn, Lâm gia người. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.